mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, thứ 705 chương đỉnh đầu một chi hương. Tố Tân liền khẽ thở dài một cái. Xem ra hôm nay nàng cũng đi không được. Ngẩng đầu nhìn xem ánh mặt trời ấm áp không trung, vận mệnh chú định có một tia hiểu ra, ẩn ẩn cảm thấy mấy ngày nay nàng vẫn luôn chuẩn bị rời đi cũng chưa có thể đi thành. Hay là chính là vì chuyện này, phó đại quân truyền tới lời nói liền rời đi, đi thông chi tiếp theo hộ nhân ra, tân ba quay người lại cùng tân mẹ thương lượng, hai người đều là thổn thức không thôi. Tân mẹ liền nói, trước kia là nhìn quần phương lớn lên, thực hiểu chuyện, đọc sách thành tích lại hảo, không nghĩ tới mới hơn 30 liền. Tân ba nói tiếp, lúc này đây nhà bọn họ mất cả người lẫn của, ta xem bọn họ mượn cái kia tiền liền không cần đề ra. Ai, tân mẹ, ân, nghe ngươi, gật đầu phụ họa bạn già nhi nói. Lại nói tiếp năm đó nhà ta niếp niếp thi đậu đại học. Khai giảng kém chút tiền, còn theo chân bọn họ tiếp mấy trăm tới. Lần trước niếp niếp sinh bệnh, nhà bọn họ vừa lúc cũng muốn cưới vợ mới không có vay tiền cho chúng ta. Nhưng là cũng nhờ người tặng đồ vật. Đúng vậy, phó nhị thẩm người rất không tồi. Chính là quá hiếu thắng chút. Ai, ai không nghĩ chính mình hài tử quá hảo đâu. Tố Tân thấy hai lão tự cố cho chuyện thiên. Hoàn toàn đương nàng cái này nữ nhi không tồn tại giống nhau. Như thế nàng muốn nhìn đến. Bất quá sự tình quan trọng đại, nàng vẫn là nhịn không được chen vào nói. Ba, mẹ, ngày mai các ngươi có thể hay không không đi à? Tân mẹ đối Tố Tân nói, nhân gia đã tự mình tới thỉnh, này quê nhà hương thân như thế nào có thể không đi đâu? Tân ba nói, nếu không niếp niếp vẫn là về trước trong thành đi, rốt cuộc ngươi cùng bọn họ quan hệ không thâm. Công tác quan trọng, bọn họ sẽ không để ý, như vậy vừa nói. Tố Tân cảm thấy chính mình hiện tại càng thêm không thể rời đi. Nàng nghĩ trăm lần cũng không ra, người trên đầu toát ra một chi thiêu đốt hương dây đâu. Đến tột cùng là có ý tứ gì? Nàng trước kia trước nay không tiếp xúc quá, đáng tiếc tiểu thao còn ở ngủ say chung, nho nhỏ củ cải đầu cuộn ở một đoàn mờ mịt hồng mông chi khí chung. Tố Tân cảm giác được ở tiểu thao trên người đang ở phát sinh kỳ diệu biến hóa. Hoặc là nói lột xác, vạn vật toàn ra đời với hồng mông. Tiểu thao lần này xem như phá rồi mới lập, cho nên hiện tại đúng là nó tàn hồn trọng tố mấu chốt thời kỳ. Nàng tuyệt không có thể bởi vì chính mình một ít vấn đề mà chặt đứt nó tuyệt hảo trọng sinh cơ hội. Tố Tân từ linh nhiên trung thu hồi chính mình ý niệm. Nàng quyết định ngày mai cùng cha mẹ cùng đi, vạn nhất có cái gì, cũng có thể tùy cơ ứng biến. Tố Tân nói, kỳ thật, ta còn có hai ngày già, lại nói tất cả mọi người đều là một cái thôn nhi. Ta và các ngươi cùng đi đi, Hạ Loan khoảng cách Tố ra sân không xa. Đi đường hơn 10 phút liền đến, hơn nữa nông thôn phân thổ địa đều là đông một khối tây một khối. Hạ Loan thường xuyên sẽ tới thượng sườn núi tới trồng trọt. Mà thượng sườn núi người cũng sẽ đến Hạ Loan cày ruộng. Cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Thường xuyên gặp được sau đó tụ ở bên nhau tán gẫu gì đó. Đường núi gập ghềnh, tân ba tân mẹ cùng chú thím đi rất là nhẹ nhàng. Còn quay đầu quan tâm Tố Tân, làm nàng cẩn thận điểm linh tinh, chuyển qua một đạo sơn khe núi. Một mảnh xưởng thực khoan sơn gian vùng quê hiện ra trước mắt. Chân núi sái lạc mấy hộ nhà, Tố Tân liếc mắt một cái liền nhận ra phó nhị thẩm gia. Mắt trái nhìn lại, sáng sủa tươi đẹp dưới bầu trời, tối đen như mực vân chính đè ở một tòa nông gia nóc nhà thượng. Viện bá một góc xả vải bố trắng đơn làm thành lều trại. Bên trong phóng linh đường, trong viện phóng mấy trương cái bàn. Mấy cái hàng xóm đang ở giúp đỡ bày biện chén đũa. Lục tục có hương lân qua đi, tùy phân tử sau đó ngồi vây quanh ở cái bàn bên. Tố Tân vừa rồi lực chú ý đều ở kia đoàn mây đen thượng. Lúc này nhìn này lui tới người, đột nhiên cả kinh, nàng phát hiện những người này trên đỉnh đầu thế nhưng đều đỉnh một chi hương dây. hơn nữa hương đã bập lửa. Bên trái mắt trong tầm mắt, từng sợi khói nhẹ lượn lờ dâng lên, sau đó chậm rãi hối đến kia đoàn mây đen chung. Giờ phút này, Tố Tân cảm giác toàn bộ thân thể đều có chút run rẩy. Không biết mới đáng sợ, Tố Tân đầu chậm rãi chuyển động, tầm mắt từ chung quanh một vòng nhìn qua đi. Toàn bộ sân, là nơi này mọi người trên đỉnh đầu đều đỉnh một chi thiêu đốt hương. Tố Tân bỗng dưng nhìn về phía ba mẹ, phát hiện bọn họ trên đầu cũng có. Trong nháy mắt, nàng cảm giác toàn thân đều có chút nhũn ra, rốt cuộc bình tĩnh không được. Nàng nhớ rõ ngày hôm qua phó lão đại tới thỉnh thời điểm. Ba mẹ trên đầu cái gì đều không có, vừa rồi đi ở trên đường nàng cũng không thấy được dị thường. Vì cái gì cố tình tới rồi nơi này mỗi người đỉnh đầu đều đỉnh một chi thơm. Không, không thích hợp, quá không thích hợp, Tố Tân tưởng, chẳng lẽ là quần phương chết không nhắm mắt quấy phá. Ca cao này đây nàng hiện tại cảm ứng năng lực cũng không giác ra bất luận cái gì dị thường. Không có âm hồn, thậm chí liền âm khí đều không có, trừ bỏ kia đoàn mây đen, trong viện sạch sẽ thực, Tố Tân nhắm mắt lại. Trước mắt sở hữu hết thảy đều vượt qua nàng nhận chi. Hít sâu hai khẩu khí, làm chính mình nỗi lòng chậm rãi bình tĩnh trở lại, nhất biến biến mà cấp chính mình làm tâm lý xây dựng. Càng là không biết đồ vật, càng không thể nóng nảy. Từ từ tới, chỉ cần là âm vật, nàng tổng hội nhìn ra manh mối tới. Tân ba tân mẹ thấy Tố Tân mới vừa viện môn khẩu liền dừng. Biểu tình ngưng trọng bộ dáng. Cho rằng nàng là ở vì như vậy bi kịch thần thương. An ủi nàng hai câu. Đi theo những người khác tiến sân đi. Tố Tân một hồi lâu mới hoãn quá mức. Sau đó thừa dịp không ai chú ý khi đi hướng viện giác linh đường. Vén lên vải bố trắng chui đi vào. Bên trong dùng hai căn băng ghế đáp cái giá. Trên giá mặt phóng một ngụm quan tài. Ở quan tài một đầu trên mặt đất phóng một ngụm chén. Trong chén trang dầu mè, một cây mặt tuyến làm bấc đèn, chính sâu kín mà thiêu đốt, Tố Tân không có ở quan tài thượng nhìn đến âm khí. Thậm chí liền hồn phách hơi thở đều không có. Mày nhăn lại, chuyện này không có khả năng a, vừa mới chết người hồn phách sẽ bồi hồi ở chính mình thân thể bên cạnh. Tố Tân càng nghĩ càng không thích hợp, trong lòng vừa động, vội vàng lấy ra một mặt gương chiếu chính mình. Nàng phát hiện chính mình trên đỉnh đầu thế nhưng cũng có một chi hương. Nói cách khác sở hữu tiến vào cái này sân đầu người thượng đều sẽ đỉnh một chi hương. Mặc kệ này hương đại biểu cái gì, tóm lại không phải tốt dấu hiệu, không được, cần thiết lập tức làm cha mẹ rời đi nơi này lại nói. Nàng quay lại thân, thấy ba mẹ cùng chú thím bọn họ đã ở một cái bàn ngồi vây quanh xuống dưới. Trong lòng nôn nóng không thôi, hiện tại tùy tiện gọi bọn hắn rời đi khẳng định là không được. Nàng trong lòng vừa động, đi ra sân, chiều sơn sườn núi thượng đi, xem trên đỉnh đầu hương còn ở đây không. Tân mẹ thấy Tố Tân một người rời đi, hỏi nàng làm sao vậy. Tố Tân nói đến trên núi nhìn xem môn sơ người ở đây nhiều. Tân mẹ chỉ là hỏi một chút liền cùng hương lân liêu khai. Nàng biết chính mình nữ nhi thoạt nhìn lạnh lùng, kỳ thật nội tâm thực xử trí theo cảm tính, nàng khẳng định khổ sở trong lòng, muốn đi bên ngoài giải sầu, dù sao hiện tại rời đi tịch còn có một hồi, khiến cho chính nàng đãi một hồi. Tố Tân đi ra hảo xa, lại đem gương lấy ra tới chiếu, phát hiện trên đỉnh đầu hương còn ở, hơn nữa nhìn dáng vẻ so vừa rồi còn thiếu một đoạn. Nàng trong đầu không khỏi toát ra một ý niệm, nếu là này chi hương châm tẫn sau sẽ thế nào? Nếu là thấy được quỷ vật, Tố Tân còn có thể cùng nó làm một hồi. Chính là này không biết đồ vật, nàng hoàn toàn không biết từ đâu xuống tay. Nghĩ nghĩ, nàng bắt thông phó liên sinh điện thoại. Hết chương.